Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 677, Lý Trấn Phong phân phó. Tô Nghĩa giải thích nói: Trước đó trên đường gặp điểm phiền phức, chậm trễ chút thời gian, may ra hữu kinh vô hiểm, đã đạt tới Thiên Thương Thành. Nếu như không phải ngộ phía trên Thanh Vân Kiếm Tông người cùng Trần Hùng, hắn có lẽ sớm liền tiến vào Thiên Thương Thành. Không có việc gì liền tốt. Lý Trấn Phong nhẹ nhàng thở ra, nói ra: Ta tại Thiên Thương Thành đệ nhất cổ võ học viện, người nắm chắc thời gian tới tìm ta. Ngày mai đi. Tô Nghĩa nói ra: Hiện ở cửa thành nhốt, ta vào không được. Tiểu tử ngươi tận chậm trễ sự tình. Lý Trấn Phong có chút bực mình. Hiệu trưởng, Man Hoang Tháp không phải ngày mai mở ra sao? Ta cái này cũng chậm trễ không được a? Tô Nghĩa không hiểu hỏi. Trước đó Lý Trấn Phong rõ ràng cáo chi, Man Hoang Tháp sẽ ở ngày thứ năm mở ra, mà ngày mai vừa vặn là ngày thứ năm. Lý Trấn Phong nói nhỏ: Ngày mai ngươi thì muốn đi vào Man Hoang Tháp, hai ta không phải cần phải thương lượng một chút đối sách sao? Tô Nghĩa có chút mộng, có cái gì tốt thương lượng? Không phải liền là đi vào vơ vét một phen sao? Đem đồ tốt đều nắm bắt tới tay là được rồi. Hiệu trưởng, thương lượng cái gì? Ở trong điện thoại cũng là có thể nói. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Lý Trấn Phong trầm tư một chút, nhắc nhở: Ngày mai không muốn để người ta biết ngươi có không gian giới chỉ. Tiến vào Man Hoang Tháp tìm tới đồ tốt, tận lực đều phóng tới không gian của ngươi giới chỉ bên trong. Ngươi cần phải hiểu ý của ta không? Tô Nghĩa chấn kinh. Khá lắm, Lý Trấn Phong đây là gọi hắn độc chiếm a. Trước đó thương nghị tốt, hắn tại Man Hoang Tháp vơ vét đồ vật, là muốn bình quân phân phối. Dựa theo Lý Trấn Phong biện pháp, Ngô Anh Kiệt cùng Bàng Tinh Vũ trên cơ bản không được chia thứ tốt gì. Làm như vậy thật được không? Tô Nghĩa cảm thấy cũng không tệ lắm. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm quá tuyệt. Chung quy vẫn là cho Bàng Tinh Vũ hai người phân ít đồ. Chỉ bất quá, đầu to khẳng định là muốn chính mình giữ lấy. Hiệu trưởng, trước đó không phải thương lượng xong sao? Ấn biện pháp của ngươi có phải hay không có chút không chính cống? Tô Nghĩa có chút khó khăn nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Trấn Phong cười khẩy nói. Người khác không hiểu rõ ngươi, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Thiếu cùng ta giả vờ giả vịt. Hắn dám khẳng định, cho dù chính mình không nhắc nhở, Tô Nghĩa cũng sẽ đem đồ tốt chiếm làm của riêng. Chỗ lấy chen vào một miệng, cũng là có lo nghĩ của mình. Bởi vì hắn sợ Tô Nghĩa đều cho độc thôn, đến sau cùng liền phần của hắn đều không có. Tô Nghĩa bất đắc dĩ, đã chính mình đã sớm bị Lý Trấn Phong xem thấu, đây cũng là không giả. Cười nói, hiệu trưởng, người yên tâm đi. Được, vậy chúng ta ngày mai gặp. Lý Trấn Phong cười cúp điện thoại. Tô Nghĩa, thịt nướng tốt, nhanh điểm tới ăn đi. Lúc này, Hoắc Thiên Thành hướng về Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Tô Nghĩa đi ra phía trước, cầm lấy một chuỗi cắn một cái. Ân, vị đạo vô cùng nết. Không hổ là nhân gian mỹ vị. Tô Nghĩa nhanh chóng ăn vào một chuỗi. Mở ra càn khôn giới lấy ra không ít đồ uống. Ăn thịt nướng không xứng điểm uống sao có thể được. Theo đạo lý xứng điểm bia thích hợp hơn. Nhưng bây giờ thân ở ngoài thành, nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh chuyến này. Cho nên cũng liền dùng đồ uống thay thế. Số 2. Chúng ta ăn chút cơm. Ngươi chú ý một chút an toàn. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Đặc biệt, trí năng chiến xa phía trong lòng không thăng bằng. Chính mình lôi kéo người chạy một ngày đường, đến sau cùng còn phải chịu trách nhiệm cảnh giới. Tô Nghĩa bọn họ có ăn có uống, không để ý chút nào cùng cảm thụ của hắn. Thực sự quá ghê tởm. Tuy nhiên sinh khí, nhưng hắn cũng không dám đem Tô Nghĩa mà nói làm gió thoảng bên tai. Hướng bốn phía dò xét một phen, rất nhanh liền phát hiện một cái nhân loại khả nghi hướng bên này tới gần, mà lại tại càng xa xôi, còn có một tên nhân loại bay chạy vội tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.